Long uy chiến thần, chương 893, bao chọn tầng 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Lê Uy Âm, Trần Kiệt, Vũ Hải và tất cả binh lính đều đồng thanh đáp. Bây giờ chúng ta xuất phát. Quốc vương Long Quốc nói. Advertisement, quốc vương, Phạm Cương và Trương Minh Nguyệt vừa mới đi, vẫn chưa chuẩn bị tốt. Chúng ta hãy đợi nửa tiếng nữa rồi hẵng đến đó. Lê Uy Long nói, được. Vậy hãy làm theo ý kiến của hộ soái Lê, đợi nửa tiếng nữa. Quốc vương Long Quốc nói, advertisement, thế là, quốc vương Long Quốc và các quan chức dừng lại ở sân bay, đợi sau khi Phạm Cương và Trương Minh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, họ mới đến khách sạn Thiên Long để họp. Phạm Cương dẫn đầu cấp dưới đến khách sạn Thiên Long, trực tiếp tìm đến ông chủ của khách sạn Thiên Long, muốn bao chọn tầng 26 của khách sạn này. Ông chủ của khách sạn Thiên Long quen biết Phạm Cương. Lần trước, Phạm Cường đã bao chọn toàn bộ khách sạn Thiên Long cho Lê Uy Long, vì Lê Uy Long muốn tổ chức một hôn lễ mà cả thế giới phải nhìn vào. Bây giờ Phạm Cương lại tới bao khách sạn, ông ta sao dám sơ suất chứ? Tướng quân Phạm, các tướng sĩ đã chiến đấu anh dũng trong trận chiến đẫm máu ở thành phố Quốc Hòa, đã tiêu diệt kẻ thù xâm lược, mới giữ lại được khách sạn Thiên Long này, đừng nói chỉ cần tầng 26 của khách sạn Thiên Long, cho dù là toàn bộ khách sạn Thiên Long đi nữa. Tôi đều có thể để mọi người ở đây miễn phí. Ông chủ của khách sạn Thiên Long rất hiểu rõ đại nghĩa mà nói. Ông ta đã biết Phạm Cương là tướng ba sao, hơn nữa lại dẫn đầu binh lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu ở thành phố Quốc Hòa, lập được nhiều thành tích. Nhân vật như thế, đến ở khách sạn Thiên Long, đó chính là một vinh hạnh cho khách sạn Thiên Long A. Chúng tôi không thể khoa trương lãng phí, chỉ cần một tầng là đủ rồi. Bao tầng 26 ba ngày, cuối cùng là bao nhiêu tiền? Phạm Cương hỏi, Phạm tướng quân, những tướng sĩ đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và xương máu trong việc bảo vệ thành phố Quốc Hòa, tôi thực sự muốn miễn phí cho mọi người vào ở, đây là một chút tâm ý của tôi, xin cậu hãy thành toàn cho tôi. Ông chủ khách sạn Thiên Long nói, đây không phải là chúng tôi ở, ông là người làm kinh doanh, đâu có đạo lý gì mà không thu tiền chứ. Phạm Cương nói, vậy thì là đặt cho ai ở, ông chủ khách sạn Thiên Long hỏi. Ông không cần hỏi nhiều như vậy, đây không phải là những điều ông nên hỏi, cuối cùng bao nhiêu tiền, ông nói đi. Phạm Cương đương nhiên sẽ không nói cho ông chủ khách sạn Thiên Long biết, là quốc vương Long Quốc và các bộ trưởng đi cùng sẽ đến ở trong khách sạn Thiên Long này. Thành phố Quốc Hòa bây giờ tuy đã bình định chiến loạn rồi, nhưng tình hình vẫn còn rất phức tạp, không biết có bao nhiêu đặc công của địch muốn tiến vào thành phố Quốc Hòa. Hành tung của quốc vương Long Quốc chắc chắn phải tuyệt mật. Quốc vương Long Quốc sau khi lên máy bay rồi, mới gửi đi mật báo về chiến trường phía Nam, không cần nghĩ cũng biết mức độ bảo mật tuyệt mật như thế nào. Nếu để ông chủ của khách sạn Thiên Long biết được quốc vương Long Quốc đang ở trong khách sạn Thiên Long của ông ta, đến lúc không e dè tuyên dương làm quảng cáo, không phải sẽ làm hỏng chuyện lớn sao? Được, vậy thì bất kể là ai vào ở khách sạn Thiên Long, chỉ cần là khách của Phạm Tướng Quân, tôi đều sẽ không thu tiền, xin Phạm Tướng Quân cho tôi một cơ hội. Để biểu đạt thành ý của mình. Ông chủ khách sạn Thiên Long nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ông ta biết. Chỉ cần là khách của Phạm Cương. Vậy thì nhất định không phải nhân vật đơn giản. Lần trước Phạm Cương bao toàn bộ khách sạn Thiên Long. Là vì hộ soái Lê Uy Long mà bao chọn. Lần này nhất định cũng là vì nhân vật lớn nào đó mà bao chọn tầng 26. Ông chủ khách sạn Thiên Long thông minh. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được rằng, lần này Phạm Cường bao chọn tầng 26 của khách sạn Thiên Long, là vì quốc vương Long Quốc. Tuy lần này chỉ bao một tầng, nhưng mà cấp bậc của vị khách này, còn cao hơn cả hộ soái Lê Uy Long đã bao toàn bộ khách sạn Thiên Long lần trước. Phạm Cường thấy ông chủ khách sạn Thiên Long kiên quyết không muốn thu tiền, anh ta chỉ đành nói. Được rồi, vậy thì cứ thế đi, tôi không phụ ý tốt của ông nữa, bây giờ bắt đầu phong tỏa. Đem những người ban đầu sống ở tầng 26 mời đi. Không vấn đề gì, tôi lập tức sẽ sắp xếp người đi xử lý ngay. Ông chủ khách sạn Thiên Long nói, ngoài ra, tôi còn muốn phòng họp tốt nhất ở khách sạn Thiên Long. Phạm Cương nói, cách chương.